Đoạn của Gián, chương 13, chuyện anh hàng xóm tâm sự vu vơ của Gián. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện anh hàng xóm hôm nay em lại kể cho mọi người nghe một câu chuyện, một mẩu chuyện đơn giản thôi ạ. Chuyện kể về anh hàng xóm nhà mình, nói là hàng xóm nhưng nhà anh với nhà mình cách nhau tầm nửa cây số, nhưng vì là vùng nông thôn, trong một xóm như vậy với quan niệm láng giềng của ông bà ta thì suy cho cùng cũng không lấy làm xa lắm, thế nên tụi mình vẫn là hàng xóm với nhau nha. Mình tạm gọi anh là Hát. Hát là một người đàn ông đã có vợ. Hát tuy không giàu, không đẹp trai, body không ngon, học vấn không cao, nhưng bù lại Hát được cái tham ăn. Hát thì từ trước đến giờ chưa ăn gì của mình, nhà mình hay dòng họ nhà mình, nhưng so với mỗi lần gặp gỡ, được diện kiến Hát khi Hát ăn và được nghe mọi người kể chuyện dẫn chứng rồi quánh giá, thì mình chắc chắn là như vậy. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu nó dừng lại ở đó. Nhưng không, đối với mình Hát cực kỳ ham lon. Sau đây mình sẽ bàn luận chuyên sâu về độ ham lon của anh Hát cho mọi người nghe. Chuyện như sau, Hát rất thích hỏi mình câu, bữa nay nhà mày ăn cơm với gì gì? Mình thật sự không biết đối với ai Hát cũng vậy hay chỉ đối với một mình thôi nữa. Nhưng mình thấy khá là, chung thì ban đầu nó cũng bình thường thôi nếu mà không có thêm vạn lần sau. Xưa thì mình hay trông hàng cho mẹ, mỗi lần Hát vào mua hàng đúng lúc mình đang ăn cơm, Hát tuy đã nhìn vào bát cơm nhưng vẫn sẽ buông câu hỏi. Bữa nay nhà mày ăn cơm với gì gì? Hôm nào Hát vào không đúng lúc mình ăn cơm, mình nghĩ Hát mua rồi đi, nhưng làm gì có chuyện như mình nghĩ đâu chớ, Hát vẫn ngô nghê với câu. Bữa nay nhà mày ăn cơm với gì gì? Đó là những lần vào mua hàng, và mình vẫn đơn giản tiếp với suy nghĩ chừng nào Hát mua hàng gặp mình Hát mới hỏi, còn không gặp chắc chắn sẽ không hỏi, nhưng nó lại đờ như thế nữa mấy bạn ạ, sai lầm vẫn hoàn sai lầm đi. Hát đi ngoài đường, Hát thấy mình ngồi trước nhà, Hát vẫn cố lấy hết sức bình sinh mẹ đẻ mà chạy vào chưa ra gương mặt vô tội vạ nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay nhà mày ăn cơm với gì gì? Rồi có hôm Hát vào mua BVS cho vợ, nói chung từ khi mình trông hàng được cho mẹ thì đã thấy Hát đi mua rồi, ngót nghét chắc cũng chục năm chứ đùa. Việc này không có gì đáng chê cười Hát hết, qua đó còn cho thấy Hát là một người chồng đáng yêu, nhưng đó lại là đối với người khác thôi, đối với mình Hát vẫn đờ đáng yêu nổi dù chỉ một giây. Vì sao ư? Vì Hát của chúng ta đờ thể nuốt nổi câu đó vào mồm đó. Những lúc Hát đi mua BVS như thế này và hỏi mình câu đấy, mình đều rất muốn trả lời đơn giản là: dạ hôm nay nhà em ăn cơm L, xào xả ớt đó anh. Mà TDN chữ dạ vừa ra họng đã phải nói đúng món ăn mẹ nấu hôm nay. Mình sợ, mình thực sự sợ Hát méc mẹ mình và mẹ Hát, đến lúc đó mình lại bị mẹ tần cho trận vì tội mất nết cho xem, bao lần chứng kiến Hát đôi co với người khác mình lấy kinh nghiệm. Thế nên sau bao lần Hát hỏi như vậy, mặc dù rất điên nhưng chưa một lần nào mình dám cáu với Hát hết, chỉ là sau khi Hát đi thì ngồi gậm nhấm nổi buồn bực một mình thôi. Gần đây nhất là hơn một tháng trước mình về quê, mình và Hát gặp nhau, Hát vẫn hỏi câu hỏi đó. Nhưng càng ngày thì mình sẽ càng lớn, theo mình thấy thì Hát vẫn chưa có ý định bỏ đi câu hỏi đó đâu. Mình tin chắc một ngày nào đó mình sẽ trả lời được Hát câu nói mình nung nấu bấy lâu nay. Rồi ngày đó sẽ đến sớm thôi. Mình tin là như vậy. Cách chương.